sủng vợ ngọt ngào, nhặt được cô vợ đáng yêu. Chương 6, một căn bản là một tiểu hồ ly, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, tuy tôi giả vờ làm bạn gái anh, giúp đối phó vị đại minh tinh kia, nhưng chỉ là diễn kịch, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách. Giả ý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, anh không thể có bất kỳ hành động thân mật nào với tôi. Ngày hôm qua Hoắc Chấn Dương hiểu lầm cô là phóng viên giải trí làm ra hành động thô lỗ với cô, chứng minh người đàn ông này làm việc không hề có kết cấu gì, tùy tâm sở dục. Nếu cô giả vờ làm bạn gái anh, có khi nào anh được một tấc lại muốn tiến một thước không? Cho nên, cần phải nói rõ ràng điểm này trước. Đôi môi mỏng của Hoắc Chấn Dương khẽ cong lên, cảm thấy cô gái này lo lắng quá nhiều. Giả ý biết anh đang khinh thường mình tự mình đa tình, nhưng không sao cả, vẫn tiếp tục nhấn mạnh. Tóm lại, tạm thời anh cung cấp cho tôi chỗ ở cùng ăn mặc, tôi giúp anh đối phó Thưởng tiểu thư, giao dịch này rất công bằng, tôi sẽ không làm những việc vượt qua phạm vi này, nếu anh lại đối xử với tôi như ngày hôm qua. Tôi lập tức rời đi, hơn nữa tôi sẽ nói với Thưởng tiểu thư, tôi căn bản không phải người phụ nữ của cô, là anh lừa cô ấy. Hoắc Chấn Dương hơi dựng lông mày lên, cô đâu phải con thỏ không dành thế sự, căn bản là một tiểu hồ ly. Thế mà dám dùng Thưởng Mỹ nghi rắc rối kia làm nhược điểm, để uy hiếp mình. Anh bắt đầu cảm thấy, lựa chọn cô gái này có phải là đang dính vào củ khoai lang nóng bỏng tay không? Chỉ là, hình như hứng thú đã tăng mấy phần. Trước nay anh chưa từng bị người khác uy hiếp, cả đời này cũng chưa từng nghĩ tới có người dám can đảm uy hiếp mình, không những không giận còn cười, hỏi lại. Cái gì gọi là, vượt qua phạm vi này, ở trước mặt Thưởng Mỹ Nghi cô là người phụ nữ của tôi, nếu tôi giữ khoảng cách với cô ta tinh danh như vậy, tuyệt đối tin. Chúng ta có chút hành động thân mật cũng không gì đáng trách. Anh lăn lộn trong thương giới, cũng không ngốc, nếu giao dịch vậy phải tuyệt đối công bằng. Giả ý suy xét một chút, nhìn anh, nghiêm túc nói. Bình thường tiếp xúc có thể tay chân, ví như dắt tay, ôm đều có thể, những cái khác thì không được. Dừng một chút lại bổ sung. Đúng rồi, kể cả là ôm, cũng không thể thái quá, không thể. Sờ loạn, không thể đụng lung tung vào các vị trí riêng tư. Hoắc Chấn Dương nhíu mày, nếu không phải dáng vẻ của cô giống học sinh trung học, anh thật hoài nghi cô đã là một đại luật sư, nói đến điều kiện tư duy vẫn rất kín đáo, cũng không dễ bắt nạt như vẻ ngoài. Anh gật đầu, lại nhún vai. Đã có, đầu tiên, như vậy, còn có điều kiện thứ hai đi. Giả ý do dự một chút, nói. Chuyện này xong rồi, tôi hy vọng, anh có thể giúp tôi tìm người nhà của tôi. Tập đoàn Hoắc thị tài cao thế mạch, quan hệ nhân mạch trải rộng, quan hệ với truyền thông cũng không ít, đừng nói một tay che trời ở thành phố G, kể cả trong nước cũng có thể nói là nhân tài kiệt xuất. Anh chỉ cần nói một câu, việc điều tra thân thế của mình là chuyện quá đơn giản. Huống chi cô bị thương ở bãi sản của Hoắc thị. Anh là ông chủ cũng có trách nhiệm, chỉ xem anh có muốn giúp hay không thôi. Đôi mắt sâu thẳm đen như mực của Hoắc Chấn Dương nhìn thẳng ra ý. Vậy phải xem cô có thể giải quyết viên mãn chuyện này cho tôi hay không, có thể làm tôi cảm thấy mỹ mãn hay không. Giả ý cắn môi, tôi sẽ cố gắng, Hoắc Chấn Dương vừa động mí mắt, mặt không biểu cảm. Thành giao, giả ý thở ra một hơi, chui vào trong xe, khởi động động cơ, xe thể thao rời khỏi nội thành, một lần nữa chạy băng băng về phía khu biệt thự ở núi Hoàng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa gỗ khắc hoa của biệt thự mở rộng, đèn ở trong sân được bật lên, sáng ngời như ban ngày, dì Lý của La quản gia đứng chờ ở cửa đã lâu. Thấy hai người xuống xe, lại nhìn thấy quần áo của Dạ Ý tiểu thư bị rách, dì Lý hoảng sợ, vội vàng đi qua dùng áo khoác bọc lấy cô. Dạ Ý tiểu thư cũng quá lỗ mãng, hơn nửa đêm tối lửa tắt đèn, lại không phải thành phố náo nhiệt, một cô gái như cháu lại dám đi như vậy. Dì lo lắng gần chết, thế nào, không có chuyện gì chứ, cách chương.